Chương 469, cho ta dừng ở đây A3. Nghĩ đến kế tiếp có thể xuất hiện tình huống, tổ kỳ họa xảo gồ ánh mắt biến âm trầm rất nhiều. Cái này hỗn đản lại là ý nghĩ như vậy, nếu quả thật nhường hắn được như ý, cái kia toàn bộ hệ sự cả mẹn gì đỡ lịch sử đều sẽ bị phủ định tình huống như vậy, quyết không cho phép nhìn phía xa em mẹ chị. Tổ kỳ họa xảo gồ ánh mắt kiên định rất nhiều. Vật kia có nạn đi xử lý, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù nói, nạn nhiều khi đều tại vầy nước, chỉ cần không trêu chọc đến nam nữ, cơ bản sẽ không phát sinh cái gì quá lớn đến mức vấn đề. Nhưng mà, bây giờ ạ áo dạ các nàng có bầu, nạn tuyệt đối sẽ không tùy ý thế giới bị phá hư. Quả nhiên, ngay tại tổ kỳ họa xảo gỗ suy tư thời điểm, nơi xa cái kia cực lớn người máy bên cạnh, một thân ảnh xuất hiện nạn, đã tới chiến trường tại đi tới cực lớn người máy phụ cận sau đó, nạn không có chút gì do dự trực tiếp biến thân làm đặc đệ cả vì giảm bớt thế giới này thiệt hại. Nạn chỉ có thể lựa chọn loại này nhanh nhất kết thúc chiến đấu phương pháp. Kèm theo nạn động tác, cái này đến cái khác kỵ sĩ được triệu hoán đi ra mà những kỵ sĩ này, đồng dạng cũng là biến hóa thật lớn biến thân trung niên gì ổ chỉ phái ra 6 cái cực lớn máy móc hủy diệt thế giới văn minh, mà nạn bên này, có càng nhiều sức chiến đấu. Chiến đấu tiếng va đập, không ngừng vang lên ngươi chỉ là một cái thế thân thôi, trước đây, thế nhưng là ta cho ngươi trở thành vương ý nghĩ. Nghe được trung niên ma vương lời nói, tổ kỳ họa xảo gỗ biểu lộ biến khó coi rất nhiều. Đồng thời, nội tâm ở trong, càng là nhắc lên kinh đảo hải lãng cái kia thân ảnh mơ hồ, không phải sở vọ rụt dị, mà là gia hỏa này tổ kỳ họa xảo gỗ nghĩ tới trong này thâm niên vương nói ra câu nói này thời điểm, trong trí nhớ cái kia mơ hồ đoạn ngắn cũng theo đó biến rõ ràng nhìn thấy trung niên này gì ô địa biến thân, tổ kỳ họa xảo gỗ nội tâm dần dần băng lãnh. Gia hỏa này, nhìn cùng mạ gì ổ càng giống ai chẳng lẽ, chính mình quả nhiên là giả mạo sao? Một cái thế thân thân ảnh dần dần trở nên có chút thất lạc, một mực lấy lực, cũng là người khác cố ý an bài ma vương điện hạ, ngươi thủy chung là chúng ta ma vương điện hạ. Nhìn thấy tổ kỳ họa xảo gỗ biến thất lạc, một bên đen tư vội vàng mở lời an ủi. Một cái đồ lẩu ngươi đi đuổi theo đối với củ rổ họ phản bội, trung niên gì ổ lộ ra rất là tức giận. Chính mình dưới trướng. Vợ y ma cho rằng thế thân mới là đáng giá đuổi theo đây hoàn toàn là tại đánh mặt ta đáng hận nhưng mà, đối với cụ dồ có thể phụ trợ cái này gì ô đem nhiều như vậy kỵ sĩ hoắt nắm bắt tới tay, cái này cũng là một loại trên năng lực chứng minh ma vương đại nhân, hắn không phải cái gì đồ lậu hàng, hắn là hắn, ngươi là ngươi, các ngươi là khác biệt. Đã biến thân làm gìn gạ họ âm thanh có chút trầm thấp. Quyển sách này, là ta dựa theo ngài an bài. Đối với ma vương điện hạ tiến hành dẫn đạo, có thế tương lai, không phải ai có thể tùy ý viết. Bởi vì có vô hạn biến hóa, cho nên mới có tương lai. Lịch sử, từ bắt đầu tiến hành sau đó, liền đã có khả năng vô hạn. Cho nên, quyển sách này, không cần cũng được đang khi nói chuyện, cụ dô họ liền đem quyển kia tên là Mạ Dì Ô vương xuống ghi chép thư tịch xé nát phía trước, đại gia vẫn cho là đây là một bản cuốn sách truyện, hay là dự ngôn thư. Nhưng trên thực tế, quyển sách này trên thực tế chỉ là một bản bản kế hoạch, một bản phần cuối là trung niên gì ô buông xuống thế giới này kế hoạch. Sách nhìn thấy cụ rộ họ đem sách xé nát, trung niên gì ô địa mục tiêu biến âm trầm rất nhiều. Trên bầu trời, cái kia dùng để nát bấy toàn bộ hợp sức ca mẹn gì đỡ thế giới tiến hành trọng tổ thiên động đang chậm rãi mở ra mà cái này nhẹ nhàng kế hoạch sách mảnh vụn, cũng theo đó bị hấp dẫn bay múa thậm chí, có không ít người tại bị hấp dẫn đến trên bầu trời hỗn đản. Dừng tay cho ta đang khi nói chuyện, tổ kỳ họa xảo gỗ lập tức triển khai biến thân mà cái kia biến thân, bởi vì cụ dô họ cũng không có đem mấy thứ trộm đi hiến tặng cho trung niên gì ổ nguyên nhân, tổ kỳ họa xảo gỗ bây giờ biến thân. Vẫn là gờ răng gì ổ đối mặt biến thân này so với mình còn muốn huyễn khóc gờ răng gì ổ, trung niên gì ổ ánh mắt có chút lãnh đạm. Lực lượng như vậy, hẳn là hắn trung niên gì ổ đi sử dụng thế thân này. Lại còn dám sử dụng mặc dù không có tổ kỳ họa xảo gỗ biến thân dễ nhìn, nhưng trung niên gì ổ biến thân càng thêm cường đại dù là có cụ rổ họ dựa ở bên cạnh phụ trợ. Chiến đấu này cây cân cu nở dê đang không ngừng hướng trung niên gì ổ ở đây nghiêng đổ phanh tại trung niên gì ổ trước mặt, cụ rổ họ bại tốc độ thật nhanh, thậm chí không có chiến đấu thời gian bao lâu đã bị đánh giải trừ biến thân. Bất quá, cùng nguyên bản kịch bản so sánh, bây giờ cụ rổ họ tình huống ngược lại là đã khá nhiều. Ít nhất, bây giờ không có bị xử lý, chỉ là bị trọng thương. Mà cái kia còn tại chiến đấu tổ kỳ họa xảo gỗ, trạng thái cũng không được khá lắm. Thậm chí, bây giờ tổ kỳ họa xảo gỗ đều có chút hoài nghi bản thân. Chính mình, thế thân này, có phải thật vậy hay không đánh không lại người trung niên này hờ sơ ca mẹn gì đờ lịch sử, cho ta dừng ở đây à?